Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1015, ngài tốt. Ngài tế tự đồ đằng là không số. Nếu như là bình thường người, lúc này trong đầu một mảnh trống không? Nếu như không phải người bình thường, cái kia trong đầu nghĩ là ta tất cả đều muốn. Mà nếu như là A Tái, Vân Tái, hủy diệt đi. T. Đối với lạc thần kỳ quái ngôn luận, Vân Tái lựa chọn mắt điếc tai ngơ, trực tiếp mở ra ngẫy ngãng mô thức. Lạc thần hỏi dò Vân Tái, hỏi hắn cùng nhị hoàng lúc nào sinh tiểu hài. Vân Tái ngẫy ngãng hệ thống trực tiếp khởi động. Cái gì? Người nói ngươi nhị đại gia muốn tới. Bất quá nói thật ra, sinh tiểu hài làm sao vậy? Sinh tiểu hài cái niên đại này cũng không có kỳ nghỉ có thể mời. Quân không thấy đại vũ tam qua cửa nhà mà không vào. Không là trên diện không cho hắn nhóm, là chính hắn mãnh liệt tinh thần trách nhiệm không cho phép chính mình nghỉ ngơi. Vì vậy tự khải liền vượt qua một cái không có cha tuổi thơ. Lạc thần cực kỳ quái, nhưng cảm giác Vân Tái dường như tại tránh đi cái đề tài này. Lạc thần trong lòng thầm nhủ, chẳng lẽ là nhị hoàng sợ hãi chính mình làm nhà nàng tiểu hài mẹ kế sao? Mặc dù nơi này bầu không khí cổ quái, mọi người có mọi người tâm tư, duy chỉ có thiên tử đại nhân còn một chút không có cảm giác. Đông bất thức cực kỳ quái, không khỏi lặng lẽ tìm cái thời điểm, tò mò hỏi một cái, hỏi Trọng Hoa lúc trước cưới hai cái, là thế nào cùng song phương tiến hành câu thông giao lưu. Trọng Hoa, đầu tiên, ta tại cùng các nàng tâm sự thời điểm, đều biết cho các nàng rót hai bát nước nóng, cũng không biết thế nào. Nước nóng vào trong bụng sau đó, tên yêu quái này thần trong nháy mắt đều từ căng cứng biến thành hài hòa. Chấm ngoặc kép, Trọng Hoa còn bày tỏ, hiện tại nữ anh đã mang thai rất lâu, chỉ sợ không thời gian dài liền sẽ sản xuất. Chính mình phi thường cơ trí để cho nàng tại sản xuất trong lúc đó uống nhiều nước nóng, có thể hữu hiệu phòng ngừa có hại vi khuẩn xâm lấn. Không nghĩ tới Vân Tái nghe được cái này sự tình, rất là bát quái hỏi do Trọng Hoa hắn đại nhi tử tên gọi là gì. Dựa theo lịch sử truyền thuyết, đứa bé này hẳn là Thương Quân. Vân Tái liền chúc mừng Trọng Hoa. Không nghĩ tới a, Trọng Hoa, lão bà ngươi niên kỷ một chút không lớn, lại nhanh như vậy liền nguyên anh kỳ. Thương Quân cùng hí kịch, đây là thuấn hai cái tương đối nổi danh nhi tử. Rõ ràng qua mẹ đẻ chính là nữ anh, mà hí kịch sự tích cùng hắn hai cái em gái Tiêu Minh, ánh nến một dạng, đều chỉ thấy ở Sơn Hải Kinh bên trong. Mà Thương Quân tại trong truyền thuyết cùng Đan Chu một dạng, đều là ưa thích làm thợ mộc công việc người. Nên như thế hắn còn biết ca hát khiêu vũ. Nhưng là cùng Đan Chu chỗ khác biệt ở chỗ, Thương Quân cái này người tương đối nghiêm chỉnh, không có Đan Chu dạng kia ưa thích tranh cãi cùng láo cá. Lại thêm hoàn toàn không thích triều đình cùng chính trị, nhất tâm muốn làm một cái đại nghệ thuật gia, đến mức liên quan đến với hắn truyền thuyết đều rất ít. Cũng là bởi vì hắn cơ hồ không xuất hiện tại võ đài chính trị bên trên. Chiếu theo thượng cổ thời đại cộng chủ kế vị biết chối từ một cái thói quen. Lịch sử trong truyền thuyết, thuấn chối từ cho Đan Chu. Đan Chu vẫn thật là làm 3 năm thiên tử. Kết quả thiên hạ chư hầu đều không vung hắn mà đi nghe theo thuấn mệnh lệnh. Đan Chu còn không phục, phát động cùng thuấn chiến tranh. Mà Thương Quân nơi này liền rất yên tĩnh. Đại vũ chối từ cho Thương Quân. Thương Quân từ đầu tới đuôi liền cùng không khí một dạng, căn bản không quan tâm. Thiên hạ chư hầu đi nơi nào đều không có quan hệ gì với hắn. Thích gặp ai đi, ngược lại đừng đến gặp ta. Vân Tái đối Trọng Hoa nói, ta giúp ngươi nhi tử mở ánh sáng. À không phải, bói toán một cái đi. Ta từ nơi sâu xa có một loại dự cảm, kẻ này tất thành đại khí a. Trọng Hoa cười cười, không cần, ta đã tìm xong mở. Phi, ta đã tìm xong bói toán người rồi. Trọng Hoa trong lòng tự nhủ kém chút cho Vân Tái tao thoại đưa đến kênh mương bên trong đi. Sinh tiểu hài khai quang. Ngươi a mẫu, tiên nhân phù ta nhi tử đỉnh. Cười viết thật chọc. Trọng Hoa trong mắt có chờ đợi cùng triển vọng tương lai quang mang. Ta tìm Vu Hàm đại nhân đi bói toán. Hy vọng hắn tại ta nhi tử lúc sinh ra đời sau đó. Có thể đem trong thiên hạ ác độc nhất ngôn ngữ đều dùng tới. Chấm ngoặc kép, Vân Tái nghe xong, không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Bày tỏ A Thuấn ngươi cái này khai quang đại sư tìm xong A. Cái này đại sư ta đúng là không bằng hắn. Trở về còn muốn hướng hắn nói lời cảm tạ. Đa tạ hắn giúp Hiên Viên kiếm mở quang. Nếu không mình còn lấy không được cái này rách dưới đồ chơi. Mọi người tại Lạc Thủy nơi này ngây người 2 ngày. Trong lúc đó, Trung Nguyên phái tới nhân khẩu tổng điều tra tổ cũng đã tới. Vân Tái trách cứ hắn. Bày tỏ mặc dù nhân thủ không đủ, nhưng cũng không thể như thế thời gian dài mới đến. Kéo dài chứng không phải thói quen tốt. Từ hôm nay trở đi trong vòng 1 tháng không cho phép ăn 4 cái món ăn. Vị thủy địa khu nhân khẩu đều di chuyển rất nhiều đến Bắc Lạc Thủy đến. Các ngươi phải nhanh một chút đem những người ở đây hộ khẩu đều tổng điều tra tốt. Chúng ta muốn đi vị thủy tiến hành đất đai thực địa khảo sát. Không dùng đến 10 ngày nửa tháng liền trở lại. Sắp xếp xong xuôi nơi đó tình huống. Vân Tái hướng cơ khí muốn người. Đem hắn nhi tử Bất Diêu sắp tới. Bất Diêu tuổi không lớn lắm. So với thúc quân nhỏ hơn rất nhiều. Năm đó A Tái đến Trung Nguyên tiến hành thủy lợi xây dựng thời điểm. Bất Diêu vẫn là một thiếu niên người. Hôm nay là đã trở thành một cái tiêu chuẩn 18 tuổi tiểu hòa. Nghe nói A Tái thừa tướng chỉ đích danh muốn hắn đi theo. Lập tức hưng phấn không được. Cơ khí cũng dặn dò hắn. Bày tỏ lần này tiến đến khảo sát đất đai tình trạng. Có lẽ chính là ngươi đi vào đào đường bước thứ nhất. Đại tỷ nhi tử thúc quân hôm nay đã là người trưởng thành. Về sau tất nhiên sẽ tiến nhập thủy lợi bộ môn. Thậm chí trở thành tư không phụ tá. Hắn có đầy đủ trị thủy kinh nghiệm. Lại tại phương Nam kinh lịch hệ thống học tập. Mà ngươi lần này đi. Có lẽ về sau liền sẽ kế thừa chúng ta nông sư vị trí. Nếu có cơ hội. Thậm chí có thể khiêu chiến một cái hậu thổ xưng hào. Bách Quỹ đại nhân mặc dù chưa từng khoe khoang qua hắn địa sư thân phận. Thế nhưng trong mắt của ta. Hắn hẳn là thiên hạ đệ nhất địa sư. Người đi theo hắn chạy. Phàm là có thể học được hắn 1-2 phân bản lĩnh. Cái này nông sư vị trí. Liền tất nhiên thuộc về ngươi. Bất Diêu hứng thú bừng bừng đi theo khảo sát đội ngũ chạy. Cơ khí hướng đài tì cảm khái. Nói không nghĩ tới thiên hạ biến hóa là như thế nhanh chóng cùng to lớn như thế. Lúc này nông nghiệp phát triển chi hưng thịnh. Hắn thấy đã là đi qua nằm mộng cũng không dám muốn sự tình. Nhưng không nghĩ tới. Tại A Tái thừa tướng xem ra. Đây vẫn chỉ là ở vào, đang phát triển. Xa xa không tới đỉnh núi. Cơ khí nhìn xem phương xa ruộng hoang. Ở niên đại này. Ở đây thời đại hoàn cảnh bên trong. Cái này giữa thiên địa. Cho dù là mùa đông, cái này rộng lớn đất đai vẫn như cũ tràn ngập sinh cơ. Châu cầy vào ruộng, lật ra phì nhiêu bùn đất, ta cung xuống eo cầm tràn ngập hy vọng hạt giống gieo xuống. Chấm ngoặc kép, mảnh này ruộng hoang, từ hoang vu đến có nhiều. Đây chính là ta một đời. Cơ khí đột nhiên có một ít kích động. Hắn không biết là đang hỏi đài tì, vẫn là tại hỏi dò trời cùng đất. 800 năm trước. Thần nông thị thủy gieo hạt, làm nông canh, cái kia liệt sơn thị nhi tử trụ. Hắn bắt đầu chọn lựa những cái kia cây nông nghiệp thời điểm. Có thể đã nghĩ đến, khả năng đủ tiên đoán được, 800 năm sau đó, sẽ có như thế thịnh cảnh sao? Vị thủy bên bờ, thượng cổ niên đại, nơi này không phải cái gì nổi danh địa điểm. Thế nhưng tại thương triều những năm cuối đến chu triều giai đoạn đầu. Nơi này chính là chứ danh điểm du lịch, bởi vì Khương Tử Nha lão tiên sinh chính là ở chỗ này thả câu, mà lại dụng là lưỡi câu thẳng. Khương Tử Nha liền xưng Khương Thượng, Lữ còn, hắn tiên tổ, chính là đời trước tứ nhạc đứng đầu Lữ Bá Di, cùng đương đại tứ nhạc chi tây nhạc Lữ Tư Bá. Đến rồi xuân thu thời điểm, nơi này lại thêm nổi danh, cái gọi là 800 dặm tần xuyên, chỉ ra chỗ sai là phiến đại địa này. Vân Tái lúc này đã gặm phải bánh bao nhân thịt, không có gì khó làm. Thượng cổ phong vị, lúa mạch bột mì đều là có sẵn. Tăng thêm phiến đá nướng thịt, cái kia thịt là xì xì bốc lên mỡ. Vân Tái ăn rồi một hồi, để cho người ta cho ở phía xa xem thủy thế trọng hoa tiễn hai cái đi qua. Mà còn đối chân chạy người khai khẩu, bày tỏ đem thịt này bánh cho thiên tử đại nhân đưa đi. Uống nước không thể không xứng bánh bao nhân thịt, còn muốn liên thạch bản cùng một chỗ đầu chạy. Nhân lúc còn nóng chú ý, không được để cho bánh thịt trên đường sống lại rồi. Lúc này trước mắt mọi người vị thủy 10 phần hung bạo. Vị thủy tại thượng cổ thời đại địa vị rất đặc thù. Đặc thù liền đặc thù tại, nó đã là bị người tế tự cỡ lớn dòng sông, liền không có đặc biệt thần linh, mà là cái tế tự vị thủy bản thân. Mãi đến đại vũ trị thủy sau đó, đại vũ mới bắt đầu kiêm chức vị thủy thủy thần chức vụ. Bất quá bây giờ, cũng là trời xui đất khiến, bởi vì Vân Tái nhìn thấy, nơi đó có một ít còn không có rời đi dân chúng cùng bộ lạc. Bọn hắn bộ lạc cửa ra vào trên cơ bản đều có một bức tượng 10 phần to lớn đại vũ thần tượng. Có thậm chí vươn tay ra, làm ra xấu chống đỡ động tác. Nên như thế, càng nhiều động tác làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Đồng hương, đây là cái gì động tác? Vân Tái chỉ vào một cái 10 phần khoa trương đại vũ thần điêu khắc. Hỏi dò cái kia sở trường điêu khắc bộ lạc đồng hương. Đây là động tác gì? Cứu thế cơ đốc. Trước mắt đại vũ thần điêu khắc hai tay lập tức lấy mở ra. Thần sắc từ bi, phảng phất muốn ôm cái gì một dạng. Vân Tái mắt nhìn quen, lập tức nhớ tới. Cái này không phải liền là cơ đốc điêu khắc động tác à? Ngươi là thế nào nghĩ đến điêu khắc động tác này? Làm địa lão hương, cái này có cái gì tốt nói? Ngươi vẫn là trung nguyên đến đại nhân vật. Chẳng lẽ ngươi chưa thấy qua gà mái bảo hộ gà con thời điểm? Mở ra cánh động tác sao? Vân Tái tại chỗ tê. Thế mà đang so loạn bên trên bại bởi một cái không biết tên lộ nhân. Tại cung ta A Tái nói chuyện qua người bên trong. Không có người so ngươi lợi hại hơn. Thế mà một câu nói đem ta A Tái phá phòng. Ta A Tái nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Thế nhưng nói xác thực rất có đạo lý. Cái này không phải liền là gà mái hộ con gà con động tác sao? Thế nhưng, có ba cái gà con đưa ra phản đối. Cô cô đối với cái này bày tỏ. Nó đi theo ma ma tái nhiều năm như vậy. Cũng chưa từng thấy ma ma tái thực hiện qua gà mái chức trách. Thế nhưng cô cô cũng bày tỏ rất lý giải. Bởi vì ma ma tái tổ tiên là một cái liền cổ đại cô. Hiện tại ma ma tái là hình người đại cô. Đã không còn cánh. Cho nên loại này bảo hộ con gà con chức năng cũng liền thoái hóa. Bên cạnh Tiêu Tiêu nghe được giật mình hiểu ra, mà Quạ Quạ căn bản nghe không hiểu. Qua 2 giây, Quạ Quạ mới từ hoảng hốt bên trong kịp phản ứng. Rất kinh kỳ hỏi dò cô cô. Chẳng lẽ Vân Tái tổ tiên cùng bọn chúng một dạng đều là cái gì kim ok sao? Trách không được đánh không lại cái này nhân tộc. Nguyên lai hắn là thành thục kỳ đại cô. Trưởng thành kỳ đánh không lại rất bình thường. Tam gà con tại bên cạnh líu ra líu díu. Vân Tái không có chú ý bọn chúng, mà là tại cùng nơi đó bộ lạc dân chúng lý giải vị thủy địa khu lũ lụt tình huống. Hiện tại những này bộ lạc đều di chuyển chạy, cách xa bọn hắn tổ địa. Những cái kia phì nhiêu đất đai bị hồng thủy chìm ngập. Bọn hắn chỉ có thể đem đến hơi cằn cỗi một ít phương xa. Còn nhất định phải ở vào điểm cao. Làm địa lão hương hối hận nói xong. Năm đó Bắc Lạc Thủy xây dựng cái gì thủy lợi đập nước thời điểm. Chúng ta người ở đây đều bị những cái kia thủy thần cho lắc lư. Bọn hắn nói xây dựng đập nước biết dẫn đến càng đại quyết hơn đê. Khi đó cũng chưa từng thấy qua đập nước chức năng. Đã cảm thấy thủy thần nói khẳng định là đúng. Không nghĩ tới hồng thủy vừa đến. Chúng ta nơi này triệt để xong đời. Bắc Lạc Thủy ngược lại thật tốt một chút việc đều không có. Làm địa lão hương phàn nàn, nói trong tay tế tự tài chính đều bị những cái kia nhà tư bản thủy thần bảo hộ. Bọn hắn một trận lắc lư sau đó, đã kiếm được liền chạy đường. Hồng thủy vừa đến, bọn hắn những người này đều thành rồi rau hẹ, trực tiếp bị thu gạt. Hiện tại tìm phụ trách thần đều tìm không thấy. Vân Tái, ta đã hiểu, ngài tốt, ngài tế tự đồ đằng là không số. Xin sau, chấm móc lửng. Đúng không? Trọng Hoa nghe xong liền không cao hứng. Nơi này mặc dù không phải thiên tử dưới chân, nhưng cũng là Trung Nguyên hữu hiệu khu quản hạt. Sao có thể xuất hiện những này mao thần làm loạn? Nhất định phải tiến hành thảo phạt, tiến hành giám thị, để bọn hắn biết rõ. Cái này nhưng ngục mà không thể tù trảm tân thân ngựa sống bên trên liền đến. Đối phó những này thủy sản phẩm, nhất định phải lên nồi nấu mỡ, để bọn hắn biết rõ lợi hại. Vân Tái, ta đồng ý, ta chỗ này có cái đề nghị, bắt được những này thủy thần sau đó, vì đoan chính bọn hắn tư tưởng, chỉnh đốn bọn hắn thần nhân tập tục, tạo nên tốt đẹp nhân thần cùng thống trị hoàn cảnh xã hội. Ta đề nghị, đem những cái kia dẫn đầu thủy thần đều cầm ra đến. Tiếp đó tất cả đều dán tại dưới đèn đường. Trọng Hoa, đèn đường không phải vừa mới bắt đầu giả sao? Quý giá như vậy công trình. Đem những này có tội thần linh dán tại phía trên. Thích hợp đèn tới nói là một loại vũ nhục sao? Vân Tái, ngươi sai. Chính là bởi vì là tân quý làm lại làm. Mới có thể hấp dẫn đến đại lượng dân chúng tụ tập. Như thế mới thuận tiện chúng ta tiến hành tuyên truyền cùng giảng giải. Mà lại tại ánh đèn tác dụng dưới, còn tăng cường bọn hắn, lộ ra ánh sáng độ. Chấm ngoặc kép, Trọng Hoa tại chỗ đánh nhịp. Người nói trả lại hắn A Mẫu có nhất định ngụy biện. Mọi người bắt đầu tìm kiếm nơi này thủy thần. Trên danh nghĩa là tìm hiểu tình huống. Mà địa phương thủy thần, nghe nói Trung Nguyên khảo sát đoàn đến sự tình. Một ít thần linh xa xa thấy được Vân Tái. Lập tức đều là sắc mặt kịch biến. Năm đó cho A Tái liền trở về, chư thủy thần tụ tập đến vị thủy thượng du, rời đi xa xa vị thủy bên bờ. Bọn hắn đang thương thảo, không nghĩ tới cách mấy năm Vân Tái sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bọn hắn cũng nghe nói cái này người trẻ tuổi tuổi còn trẻ đã là cao quý lớn. Gốm, Đường thừa tướng, quyền nghiêng triều chính, lần này tất nhiên là kẻ thiện thì không đến a. Có thủy thần trong lòng hơi có e ngại, không khỏi khổ tiếng nói. Vô ý nhìn thấy, ách vận đi ra, chấm ngoặc kép, nơi đó điều tra thăm viếng ngày thứ ba buổi sáng. Vân Tái tìm tới phiên ngu, để cho hắn giúp cái chuyện nhỏ, chuẩn bị chút ít máy móc. Phiên Vũ sau khi nghe, lập tức giật nảy cả mình, bày tỏ loại vật này thật có thể đơn giản như vậy chế tác được. Vân Tái bày tỏ, là có thể. Lần này khảo sát hành động, dụng vật này tiến hành ghi chép, có thể cho lạnh như băng văn tự tăng thêm một chút kích tình. Vân Tái mời phiên ngu giúp, là bởi vì hiện tại hắn là Trung Nguyên thủ nghệ tốt nhất thợ thủ công. Lại đối tại phương Nam một ít hóa học tri thức có chút lý giải. Tại Vân Tái chỉ đạo phía dưới, liền có thể rất dễ dàng chế tạo ra một ít vật nhỏ tới. Vân Tái một lần nữa ấn mở rất lâu không có điểm sáng khoa kỹ thụ. Lần này, muốn chuẩn bị đồ vật, có thể cho sách sử làm tranh minh họa dụng. Đó chính là bạc bản máy ảnh. Giản đơn tới nói chính là nguyên thủy nhất máy chụp ảnh. Nó thành tượng nguyên lý vô cùng đơn giản. Trọng yếu nhất vật liệu vẻn vẹn một khối mạ bạc tiền đồng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.